Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đúng vậy, chẳng qua từ nhỏ, dạ dày của tôi không được tốt, thật ra cũng không có chuyện gì. Tiểu thư có nghĩ tới không, có lẽ bởi vì mang thai. Lời dì Lan nói giống như kinh động lòng người. Phương Tịnh Vân không chắc chắn mình nghe được cái gì, nhưng ngốc ngơ ngác. Có lẽ bởi vì mang thai. Mang thai, cô mang thai một sinh mệnh nhỏ. Ở trong bụng của cô có kết tinh của cô và Lôi Quân. Tiểu thư, dì Lan nhanh chóng đỡ lấy cô lung lay sắp đổ. Tôi... Rốt cuộc bản thân định nói gì, Phương Tịnh Vân cũng không hiểu được, trong đầu nhỏ hoàn toàn rối loạn, không tìm được đầu mối. Trời ơi, sắc mặt của cô thật xấu, không được, nhất định phải mời bác sĩ tới xem một chút. Dì Lan vội vàng hạ nắp bồn cầu xuống, để cho cô ngồi phía trên. Đúng rồi, còn phải liên lạc với tiên sinh, mừng ngày ấy trở về một chuyến. Không cần dì Lan, ngực Phương Tịnh Vân run lên, khẽ thở hổn hển. Tay nhỏ bé kéo chặt cổ tay dì Lan, nhẹ giọng cầu khẩn. Đừng náo lớn chuyện này lên. Nói không chừng vốn không phải mang thai, không cần thông báo anh ấy trở lại, van xin gì. Nhưng mà, van xin gì? Sợ rằng người lạnh lùng đến cỡ nào. Thấy dáng vẻ yếu đuối lúc này của Phương Tịnh Vân cũng sẽ không hạ được quyết tâm. Cuối cùng dì Lan không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thở dài. Cho dù như thế nào, vẫn cần mời bác sĩ tới đây một chuyến mới được. Phương Tịnh Vân hơi rầu môi định từ chối, nhưng dì Lan tỏ vẻ kiên trì. Thật sự có đứa bé sao? Tưởng tượng đến khả năng này, trong lòng Phương Tịnh Vân thật loạn. Trong lúc nhất thời không biết nên đối mặt như thế nào. Nhưng cô lại xác định được một chút. Nếu quả thật mang thai, cô tuyệt đối phải có đứa bé này. Coi như cô và Lôi Quân không có tương lai, coi như là mẹ chưa lập gia đình, cô vẫn muốn đứa trẻ này. Nếu như có đứa bé, cô sẽ rất thương bé cưng này, dùng toàn bộ hơi sức và sinh mạng đi thương yêu, quý trọng, cô nhất định sẽ như thế. Dì Lan, dường như tôi hơi đói bụng. Cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, thẹn thùng mỉm cười, một bàn tay mềm mại đặt lên trên bụng theo bản năng. Nghe vậy, đầu tiên dì Lan ngẩn ra, sau đó cũng khẽ cười. Vậy thì tốt, sau khi tắm xong, ra ngoài ăn hết cháo, lấp no bụng trước, rồi mời bác sĩ tới kiểm tra. Ừ, cô ôn hòa gật đầu. Sau khi khẳng định cô có thể tự mình dọn dẹp cho bản thân, dì Lan lui ra khỏi phòng tắm. Phương Tịnh Vân đi đến trước gương, yên lặng nhìn khuôn mặt trong gương kia. Môi cô kéo nhẹ, khẽ nổi lên nụ cười hơi khổ sở, mơ hồ nghĩ tới, nếu quả thật có đứa bé, sẽ là hình thức dây dưa như thế nào? Cô không hiểu trong lòng khổ sở vô biên vô hạn. Phương Tịnh Vân hoàn toàn không ngờ tới, sau khi bản thân tắm rửa sạch sẽ trong phòng tắm xong, một bước ra cửa, người đàn ông cô không muốn gặp nhất lại đang ung dung thăm dăm ngồi trong phòng. Anh! Trong lòng rét lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch trừng mắt nhìn Lôi Quân, tay nhỏ không chủ định, nắm chặt vặt chiếc áo choàng tắm. Cặp mắt phái nam thâm trầm nhiều hơn gì đó, còn mãnh liệt hơn ngọn lửa, còn thuần khiết hơn rượu mạnh, nhìn cô chằm chằm vài giây, lâu đến khiến cho cô cho rằng hai chân cô sắp nhũ ra muốn chảy xuống đất, mới nghe thấy anh mở miệng. Dì Lan vừa mới gọi điện thoại cho bác sĩ Hàn lại gọi điện thoại cho tôi. Bỗng nhiên ánh mắt của anh sâu sắc. Em ngã bệnh, chỗ nào không thoải mái? Tôi... Cô gật đầu cũng không đúng, lắc đầu cũng không phải, khuôn mặt nhỏ ửng hồng. Tôi không sao. Không có gì, dì Lan sẽ không đặc biệt mời bác sĩ Hàn tới đây. Anh mím môi mỏng, giọng nói chậm hơn. Tại tôi tối hôm qua quá thô bạo, làm tổn thương em. Hả? Nghe như vậy, khuôn mặt Phương Tịnh Vân thật sự ửng đỏ, nóng đến sắp chảy nước. Lúng túng nghiêng mặt đi, cô khẽ vấp. Ngay sau đó, thân thể đã rơi vào trong khuỷu tay cường tráng của Lôi Quân. Cái miệng nhỏ nhắn ấp úng, vốn định lên tiếng chống lại, nhưng suy nghĩ một chút vẫn trầm mặc, mặc kệ anh ôm cô lên giường. Trong khoảng thời gian cô đi vào phòng tắm, trừ liên lạc bác sĩ, dì Lan đã đổi ga giường, quần áo bị ném trên thảm cũng dọn dẹp chỉnh tề. Em có lời gì muốn nói cho tôi biết không? Đội quần vuốt ve khuôn mặt chân mềm của cô, giọng nói giống như quyến rũ người, không cho chống lại. Phương Tịnh Vân cắn cắn môi, biết rõ không nên lưu luyến dịu dàng của anh. Lòng của cô lại vẫn rung động không ngớt vì đụng chạm của anh. Phụ nữ động tình chính là đần như vậy, ngốc đến không còn thuốc chữa. Anh, công ty không bận rộn sao? Anh không cần phải ở lại đây. Còn có thể nói cho anh biết cái gì? Cô chỉ hy vọng đợi lát nữa, bác sĩ Hàn tới đây anh đừng ở đây. Lục Quân yên lặng nhìn cô mấy giây, môi mỏng lại nhách. Tôi không kêu bác sĩ Hàn tới đây. Hả? Cô giật mình. Tôi sẽ thu xếp cho em vào bệnh viện kiểm tra toàn bộ. Cái gì? Không cần, tôi không có việc gì. Tại sao phải nằm viện kiểm tra? Cái này quá hoang đường. đôi quần nhẹ nhàng, nâng cằm tinh tế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net